Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 961, phiên ngoại thiên, dị quốc phong vân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình, lão nam nhân một cái bắt lấy nàng tóc cố sức hướng chính mình phía dưới nhấn một cái vật gì đó tại nữ tử trong miệng một chút tiếp một chút mà mãnh mẽ động lên nữ tử biểu lộ có chút khó chịu vốn lại không dám lưu lộ ra hừ. Một lúc sau, lão nam nhân một cái bước lên nàng, đè vào trên ghế salon, lại từ đằng sau đại lực tiến vào. Nữ tử trong miệng không có ngăn chặn âm đạo tiếng kêu, là càng lúc càng lớn. Trước cửa phòng ngủ, Mạc Liên Thành cao mày một mực không có buông ra. Cùng hắn tương phản, nào đó nữ đôi mắt đẹp lấp lánh tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi. Nhiều lần nghĩ xông đi vào, đều để tên nào đó kéo trở về, lại chừng nàng vài lần, hắn làm sao sẽ không biết trong bụng của nàng tâm địa gian rào. Đương nhiên, cửa ra vào có người chấn giữ, hết thảy 4 cái bảo tiêu. Trước mắt bọn hắn quỷ dị đứng ở tại chỗ, huyệt vị bị điểm, chỉ có thể giống đầu gỗ đồng dạng, ngay cả lời đều nói không ra. Nhưng mà, bảo tiêu trong mắt toàn bộ tràn ngập chấn kinh cùng ý sợ hãi. Không gặp được bóng người, hết lần này tới lần khác đều trúng chiêu, chẳng lẽ là chúng ta. Yêu thuật, tin tưởng quỷ thần A, trước kia không tin, sợ là hôm nay đi qua, 4 cái bảo tiêu đều sẽ thư. Sự thật Mạc Liên Thành hai người liền đứng bảo tiêu bên người. Bọn hắn thấy được bảo tiêu, có thể bảo tiêu là phát hiện không được bọn hắn. Bởi vì khúc đàn nhi dùng lưu thiên thủy dạy nàng không gian bí thuật đem hai người thân thể biến mất. Tại cái này một cái bình thường thế giới, người nào còn có thể phát hiện hai người hành tung. Bọn hắn muốn vào đi rất đơn giản, chỉ cần đẩy cửa ra liền có thể. Cách âm thiết bị rõ ràng là không sai. Hết lần này tới lần khác tên nào đó hay là nghe ra bên trong tình huống, ngăn lại cái kia một đầu nhiều lần nghĩ thoáng cửa tay nhỏ. Không đến bao lâu, bên trong dần dần lắng lại. Lại một hồi, 4 cái bảo tiêu không biết, phía sau bọn họ cửa phòng ngủ, không có người động nhưng quỷ dị mở ra. Vẹn vẹn vài giây sau, cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Đương nhiên, cái này một cái quá trình, nhưng thật ra là có 2 cái tiểu quái vật đi vào. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ là có chút uể oải, bên trong hẳn là không đùa nhìn. Quả nhiên, trở ra có 2 cái trần truồng nam nữ. Lão nam nhân là đang ngược lại ở trên ghế salon thở phì phò, nữ còn nằm sấp tại hắn trên người, làm chút đến tiếp sau thanh lý. Bất thình lình, cách đó không xa trên giường, cái kia một chương chăn mền bỗng nhiên bay qua, đem trần truồng nam nữ che lại. Đồng thời nữ tử ngất đi, rơi xuống ở bên cạnh, mà lão nam nhân giật mình, vừa định động nhưng dừng lại. Cổ truyền đến một mảnh lạnh buốt, có một cái dao gọt trái cây đã chống đỡ cổ của hắn. Bỗng dưng, thật sự là bỗng dưng xuất hiện 2 người. Khiếp sợ không thôi, vì đạt được đến một loại nào đó tâm linh xúc động cùng hiệu quả cũng vì tiếp xuống tra hỏi thuận lợi một điểm. Mạc Liên Thành mới có thể tùy ý cầm lấy bên cạnh một cái dao gọt trái cây chống đỡ lấy Diaz cổ. Nếu như hắn muốn giết Diaz cũng chính là trong lúc nhấc tay sự tình. Hắn muốn hỏi cái gì lại không nói, nhớ tới ngôn ngữ không thông, đang muốn gọi khúc đàn nhi tra hỏi, không ngờ quay đầu, vừa vặn đem cái kia khuôn mặt nhỏ còn không có biến mất uể oải thu vào đáy mắt. Đàn nhi, người cứ như vậy thích xem, hắn giọng nói nhu hòa, sâu kín hỏi, cái gì, nàng kinh sợ, lập tức khôi phục trạng thái. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không bản vương trước kia sơ sẩy cái gì? Không có, tuyệt đối không có, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu. Khẳng định có, chờ việc này xong xuôi, chúng ta liền tìm địa phương hung hăng. Đền bù một phen, lại nói lời này lúc nguyên bản rất bình thản, nhưng nói đến nào đó 3 chữ lúc, hắn là cắn đến rất nặng, liền là hung hăng. Thật nói đến rất ác độc cách trương.